Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, lấy một địch năm. Bành, lôi đạo toàn lực một quyền, cùng vạn tượng thượng nhân hung hăng đụng vào nhau, cái kia như là cuồn cuộn cối xay khí thế, hung hăng nghiền ép mà xuống, khí thế chiếm cứ lấy thượng phong, bởi vậy, một quyền này. Lôi đạo cũng chế trụ vạn tượng thượng nhân. Vạn tượng thượng nhân bị nện đã rơi vào mặt đất. Bất quá rất nhanh liền lần nữa khôi phục. Hắn vẻn vẹn chẳng qua là hơi chiếm hạ phong thôi. Cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Bất quá, lôi đạo vẻ mặt lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì, bên cạnh hắn xuất hiện 4 tên xa lạ võ giả. Mà lại từng cái khí thế khủng bố. Đều là đạo thể tứ trọng cường giả. Thượng nhân, sự tình làm sao lại rơi xuống đến nông nỗi này? Thượng nhân, người không phải cam đoan tuyệt đối sẽ không bại lộ sao? Hiện tại làm sao nhanh như vậy liền bại lộ? Một khi giết bọn hắn, chúng ta coi như thật không có đường lui. 4 người này đều là thiên đảo thành đạo thể tứ trọng. Cường giả. Sau lưng đều có một cái gia tộc khổng lồ cùng thế lực. Muốn bọn hắn công khai đối kháng Hồng Vận Thương Hội, đích thật là có chút phát run. Đường lui, vạn tượng thượng nhân nhe răng cười một tiếng nói. Các ngươi còn có đường lui sao? Từ khi các ngươi trở thành ma ngày đó, liền đã không có đường lui. Giết Trần Tuyết Huyên, có lẽ chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp tiếp tục ẩn giấu đi. Nhưng hôm nay để bọn hắn chạy trốn, vậy các ngươi liền đợi đến bị Hồng Vận Thương Hội cường giả chém giết đi. Thậm chí ngay tiếp theo các ngươi sau lưng gia tộc, đều muốn bị triệt để diệt chứ. Ha ha ha, vạn tượng thượng nhân ánh mắt âm tàn, nhìn chòng chọc vào lôi đạo, liền là lôi đạo, khiến cho hắn mất hết mặt mũi, nhưng trong lòng của hắn đồng thời cũng hết sức rung động. Hắn chính là đường đường đạo thể tứ trọng cường giả, sống 400 tuổi trở lên, chính là hoàn toàn xứng đáng lão già, một thân thực lực mạnh, sớm đã đạt đến đạo thể tứ trọng đỉnh phong, nhưng bây giờ đâu, đối mặt lôi đạo cái này đạo thể tam trọng võ giả. Tại đối kháng chính diện bên trong, thậm chí đã rơi vào hạ phong, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, mà lại. Tại lôi đạo trên thân, vạn tượng thượng nhân cũng cảm nhận được một cỗ vô cùng đặc thù khí tức. Cỗ khí tức này khiến cho hắn có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi. Đúng, viên mãn khí tức, chẳng lẽ là đạo thể viên mãn? Vạn tượng thượng nhân đều giật mình kêu lên. Đạo thể viên mãn, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết a. Lôi đạo không quan trọng một cái đạo thể tam trọng võ giả. Thậm chí còn là Trần Tuyết Huyên tùy tùng. Làm sao có thể đạo thể viên mãn? Vừa nhắc tới đạo thể viên mãn. Vậy nhưng đều đại biểu cho thánh tử. Những cái kia vô thượng thánh địa thánh thể hạt giống. Ngươi là cái nào tọa thánh thánh tử? Vạn tượng thượng nhân ánh mắt bên trong đã mang theo vẻ kinh hoàng. Thánh địa... Đó cũng không phải là Hồng Vận Thương Hội dạng này thế lực. Cứ việc Hồng Vận Thương Hội tại Nguyên Châu đã rất mạnh mẽ. Thậm chí đứng hàng Nguyên Châu 10 đại thương hội một trong. Chính là chân chính nhất lưu thế lực. Nhưng so với Thánh Địa, đó còn là kém xa. Nguyên Châu không biết có nhiều ít nhất lưu thế lực chập trùng lên xuống. Vạn năm thời gian bên trong. Rất nhiều nhất lưu thế lực đều tiêu vong, lại hữu tâm nhất lưu thế lực xuất hiện, nhưng chỉ có Thánh Địa, một mực cao cao tại thượng, vượt khỏi trần gian, bất luận là bao nhiêu vạn năm, vẫn luôn duy trì một loại địa vị siêu nhiên. Thánh Địa xuống dốc, đó thật là quá hiếm thấy, vô cùng hiếm thấy, mặc dù xuống dốc Thánh Địa, nhiều nhất cũng là mấy ngàn năm. Hoặc là trên vạn năm, nhưng có thánh địa nội tình, cuối cùng sẽ lần nữa quật khởi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ có thánh địa mới có thể sinh ra thánh thể cường giả. Này có lẽ có ít tuyệt đúng, tỷ như đã từng hải loa đảo, cũng từng sinh ra thánh thể cường giả, tỷ như một chút tán tu, thậm chí đều từng sinh ra thánh thể cường giả, nhưng này số lượng có nhiều ít, đơn giản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, thánh địa đâu, lại cơ hồ có khả năng một mực duy trì có thánh thể cường giả sinh ra. Có thánh thể cường giả tọa trấn, ít nhất cũng có thể rực rỡ ngàn năm thời gian, thậm chí mấy ngàn năm thời gian. Bởi vậy, đắc tội nhất lưu thế lực, có lẽ còn có thể nguyên châu sống rất tốt. Nhưng nếu là đắc tội thánh địa, cái kia cơ hồ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là ma, mà đạo thể viên mãn, tựa hồ vẫn luôn là thánh địa độc hữu. Cũng chỉ có thánh địa thánh tử, tựa hồ mới là đạo thể viên mãn. Bởi vậy, cảm nhận được lôi đạo trên thân, viên mãn, khí tức, vạn tượng thượng nhân mới sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lôi đạo không có trả lời vạn tượng thượng nhân, ánh mắt của hắn tại mới xuất hiện bốn vị đạo thể tứ trọng cường giả trên thân khẽ quét mà qua. Bị ngũ đại đạo thể tứ trọng cường giả bao quanh, cho dù là lôi đạo đều sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chẳng qua là tầm mắt tựa hồ càng lạnh hơn. Các ngươi cũng là ma. Năm tôn đạo thể tứ trọng ma, đơn giản trước đó chưa từng có, mà lại ẩn giấu như thế sâu. Tại đây thiên đảo thành cũng không biết bao lâu, lớn như vậy thiên đảo thành, còn có bao nhiêu tôn ma? Chúng ta không có đường lui, chỉ trách các ngươi không may. Các ngươi vì cái gì nhất định phải dò xét tìm bí mật của chúng ta? Không sai, chúng ta không có đường lui. Ban đầu chúng ta cùng các ngươi cũng có thể bình an vô sự. Cùng lắm thì các ngươi cùng đời trước Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ một dạng. Rời thiên đảo thành chính là, nhưng các ngươi lại nhất định phải điều tra rõ ràng chân tướng sự tình. Vốn không biết, chân tướng vạch trần ngày, chính là tử kỳ của các ngươi. Ngũ đại đạo thể tứ trọng ma tôn, mỗi một cái hiện tại cũng sát cơ lộ ra. Chính như bọn hắn nói, bọn hắn đã không có đường lui. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi tại ẩn giấu lấy cái gì? Hoặc là nói, các ngươi thẩm thấu tiến vào thiên đảo thành, cũng không có trắng trợn tàn sát. Này không giống ma phong cách. Các ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? Lôi đảo ánh mắt băng lãnh, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Hắn cũng nhìn ra một số không giống bình thường chỗ. Ma, những nơi đi qua, cái kia cơ hồ liền là luyện ngục, sẽ trắng trợn kiến tạo huyết trì, dùng đến đề thăng thực lực bản thân, mà thực lực tăng lên rất nhanh, cũng là bởi vì này loại đại quy mô tàn sát, nhưng bây giờ này chút ma, lại cam nguyện giấu ở thiên đảo thành, cái kia đến tột cùng là vì cái gì? Thậm chí, bọn hắn còn hết sức không nguyện ý bại lộ. Nhưng nếu như không bại lộ, liền vô phương quy mô lớn tàn sát. Không có quy mô lớn tàn sát, bọn hắn lấy cái gì tăng cao thực lực? Nếu như trở thành ma, lại không cách nào trong thời gian ngắn cấp tốc tăng cao thực lực. Bọn hắn vì sao muốn bốc lên nguy hiểm trở thành ma? Trong này nhất định có bí mật không muốn người biết. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Chư vị, không cần lưu thủ, giết. Vạn tượng thượng nhân quát khẽ một tiếng. Lập tức, mặt khác tứ đại đạo thể tứ trọng cường giả cũng đều cùng nhau bạo phát ra khí thế. Đỉnh đầu bọn họ bên trên nổi lên ba đóa khổng lồ đóa hoa. Giống như vạn tượng thượng nhân, trên đóa hoa của bọn họ quả nhiên sát khí cuồn cuộn, tràn ngập nồng đậm sát khí, mà lại tam hoa dần dần bị in nhuộm thành màu đỏ như máu. Cái này là hàng thật giá thật ma. Ngũ đại đạo thể tứ trọng cường giả đồng loạt ra tay. Đó là kinh khủng cỡ nào? Phảng phất liền hư không đều phá toái. Bốn phương tám hướng đều truyền đến áp lực kinh khủng. Phảng phất muốn đem ở vào ở giữa lôi đảo đều ép thành bột mịn. Giờ khắc này, Lôi đạo cảm nhận được uy hiếp, một cỗ khí tức tử vong tựa hồ tràn ngập tại bốn phía. Lôi đạo không có chút gì do dự, trong nháy mắt dẫn nổ mệnh châu. Oanh, lôi đạo trong cơ thể mệnh châu bị dẫn nổ. Lập tức, hắn trong cơ thể trong nháy mắt nổ vang, trong óc thậm chí đều trống rỗng. Đây không phải lôi đạo lần thứ nhất dẫn nổ mệnh châu. Nhưng lần này mệnh châu so mấy lần trước còn cường đại hơn. Lôi đạo sử dụng 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược, cố gắng đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Tại đánh phá gông cùm xiềng xích quá trình bên trong, tố chất thân thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Ngay tiếp theo mệnh châu cũng có tăng lên rất nhiều. Chẳng qua là đến tột cùng tăng lên tới trình độ nào, lôi đạo cũng không rõ ràng. Dù sao, mệnh châu cũng không thể tùy tiện khảo thí. Bằng không mà nói, chỉ là khôi phục liền phải hao phí thời gian rất lâu. Bất quá, theo lôi đạo giờ phút này dẫn nổ mệnh châu, lực lượng kinh khủng tại lôi đạo trong cơ thể lập tức nổ tung. Liền chẳng khác nào núi lửa phun trào. Sức mạnh vô cùng vô tận dâng trào ở trong người, trùng trùng điệp điệp tan vào thân thể mỗi một tấc máu thịt. Xoẹt, lôi đạo chỗ mi tâm loáng thoáng đã nứt ra, tựa hồ có một vết nứt, bên trong có một vệt màu đỏ tươi chi sắc, tựa hồ như ẩn như hiện, cũng không biết là cái gì muốn chui ra ngoài, mà lại, lôi đạo thân thể tựa hồ lại lần nữa cất cao một chút. Đã vượt qua 3 mét, hình thể càng là bành trướng vài vòng, thậm chí trên người lớp biểu bì cũng cứng cáp hơn. Xa xa thoạt nhìn, thật giống như mặc vào một thân toàn thân khôi giáp một dạng. Bạo ngược, khủng bố, hung tàn khí tức tràn ngập tại lôi đạo trên thân. Thời khắc này lôi đạo hoàn toàn biến thành một đầu quái vật hình người. Cho dù là ma, giờ phút này cũng đều nghi ngờ không thôi. Này rốt cuộc là thứ gì? Vạn tượng thượng nhân thầm mắng một câu. Nhưng lúc này, hắn nhất định phải ra tay. Oanh thiên, lôi đảo ánh mắt băng lãnh. Đối với ma, hắn không có chút nào thương hại. Trực tiếp liền ra tay rồi. Hơn nữa còn là toàn lực ứng phó. Một cái oanh thiên thức, tựa như thật muốn đem thiên đô oanh sập. Hư không chấn động, vô hình khí kình bao phủ tại 5 người trên thân, nhất là vạn tượng thượng nhân, hắn phảng phất đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Không biết vì cái gì, lôi đạo khí thế vẫn luôn khóa chặt ở trên người hắn. Giống như mặc kệ bọn hắn như thế nào công kích, lôi đạo đều khóa chặt lại hắn. Bành! Lôi đạo đấm ra một quyền, hắn khí thế hoàn toàn chính xác khóa chặt lại vạn tượng thượng nhân. Mà lại, vừa ra tay liền là một đòn giết chết, căn bản cũng không có mảy may giữ lại. Chẳng qua là, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi vẫn là ngũ đại đạo thể tứ trọng cường giả. Lôi đạo có thể toàn lực ứng phó đối phó vạn tượng thượng nhân. Đến mức 4 người khác, lôi đạo cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Răng rác, lôi đạo đấm ra một quyền, hung hăng khắc ở vạn tượng thượng nhân trên thân. Lập tức, vạn tượng thượng nhân cánh tay tựa hồ cũng lập tức bị bẻ gãy. Trong nháy mắt nát bấy, lực lượng kinh khủng càng là như là cuồn cuộn hồng lưu. Trùng trùng điệp điệp xông vào hắn trong cơ thể, bộ ngực của hắn trong nháy mắt sụp đổ. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tức thì bị chấn động. Kém một chút liền tâm tạng đều bị đánh bạo. Nhưng dù vậy, vạn tượng thượng nhân cũng nhận trọng thương. Vô luận nguyên khí của hắn chi hoa phóng xuất ra nhiều ít nguyên khí, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Một chiêu, vẻn vẹn chẳng qua là một chiêu, vạn tượng thượng nhân liền bị lôi đạo đả thương nặng. So với lúc trước Hắc Sơn giáo thánh tử Lục Minh, vạn tượng thượng nhân kém xa. Lục Minh, đó mới thật chính là chỉ kém đạo thể viên mãn cách xa một bước. Bất quá, lôi đạo đánh trúng vạn tượng thượng nhân trong nháy mắt, 4 người khác công kích cũng rơi vào lôi đạo trong cơ thể. Lập tức, Lôi đảo phảng phất bị bốn tòa thật to mỏm núi hung hăng va vào trên người một dạng. Trong cơ thể phát ra trận trận kinh khủng tiếng nổ vang rền. Tựa hồ đã nhận lấy mức cực hạn. Chết chắc, chúng ta tứ đại đảo thể tứ trọng cường giả một kích toàn lực. Kinh khủng bực nào, cho dù là đảo thể ngũ trọng cường giả thân thể, chỉ sợ cũng sẽ bị chúng ta xé rách. Huống chi là một cái đạo thể tam trọng. Ha ha, giết ngươi, Trần Tuyết Huyên không đáng để lo. Thấy Lôi đạo bị đánh trúng, tứ đại đạo thể tứ trọng cường giả mừng rỡ như điên. Cho dù là đạo thể ngũ trọng, đều không dám tùy tiện mạnh mẽ chống đỡ bốn người bọn họ liên thủ nhất kích. Lôi đạo không chết cũng sẽ bị trọng thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ